rất có thể đã có người tiến vào đồng phủ trước chúng ta. Bảo vật trong thiên hạ có kẻ duyên tất được. Tiền bối xin đừng chần chừ nữa, chúng ta tiến vào thôi. Cùng lúc tại một góc khác của tòa đồng phủ. Chỗ này là một gian thạch thất không lớn cũng chẳng nhỏ, rộng khoảng 15 thước, dài chừng 18 thước, bên trong đặt một cái bàn và hai chiếc ghế đá được gọt đẽo tỉ mỉ. Trên cái bàn đá kia lại đặt một cái bàn nhỏ khác. Nó hình vuông có 19 đường kẻ ngang và 19 đường kẻ dọc giao nhau, tạo thành 361 giao điểm chấm phẩy. Trong số 361 giao điểm này lại có vài giao điểm màu đậm hơn những cái khác, vừa nhìn liền có thể nhận ra ngay. Tuy nhiên có một thứ còn dễ nhận ra hơn các giao điểm kia nữa, những vật nho nhỏ có hình tròn dẹp giống cúc áo. Chúng hiện đang được đặt đè lên một vài trong số 361 giao điểm nọ. Đây rõ ràng là một bàn cờ, chính xác thì nó là một bàn cờ vây. Lại nói bàn cờ này rất lạ, mỗi quân cờ dù là đen hay trắng thì trên bề mặt đều hoàn toàn sạch bóng, bất kể xung quanh có bám đầy bụi đi nữa. Trên bề mặt của chúng có những tia sáng li ti yếu ớt không ngừng lưu chuyển, khi thì màu xanh, khi thì màu vàng, lúc lại màu tím, trông vô cùng bắt mắt. Trên bàn cờ hiện đang có 18 quân đen và 18 quân trắng, tất thảy là 36 quân, so với con số 361 giao điểm thì quả thật còn quá ít. Thế cờ hai bên có thể nói là chỉ vừa mới bắt đầu triển khai, cũng chẳng biết vì nguyên nhân gì mà người đánh cờ lại ngưng giữa chừng như vậy. Hai chiếc ghế, một bàn cờ, một vài viên dạ minh châu đính trên vách đá, đó là toàn bộ vật dụng trong gian thạch thất. Đơn sơ giản dị, cao nhã và hoang phế. Có lẽ đã rất lâu rồi chẳng còn ai tới đây nữa. Nơi đây đang ngủ. Và hẳn là nó sẽ tiếp tục ngủ nữa tận khi hoàn toàn chìm vào vùng đất của sự lãng quên, nếu như không có một người xông vào. Đó là một thiếu nữ tuổi tầm 15-16, mặc bộ y phục màu trắng, mắt phượng uy nghi, mày cong như liễu, môi tựa hoa đào, mũi thon hàm nhọn. Đích thị là một tiểu mỹ nhân khuyên thành tuyệt sắc. Nếu như lúc này có Lăng Tố ở đây thì hẳn là nàng sẽ cảm thấy nhan sắc của thiếu nữ này có vài phần giống một người tỷ tỷ nàng Lăng Mị. Quả thật cả hai có khá nhiều điểm tương đồng. Nhưng đó là lơ, a, nơ, gơ, tê, o, bằng nếu người có mặt ở đây là Vương Chi thì hắn sẽ thấy thiếu nữ này giống một người khác hơn Vương Tuyết Nghi. Vậy thân phận của thiếu nữ kia là gì, tại sao lại xuất hiện bên trong tòa động phủ này? Thật ra thì nàng đúng thật là Vương Tuyết Nghi, chỉ là so với lần chạm mặt Vương Chi mấy năm trước ở Hỏa Vân Sơn Mạch thì tướng mạo đã khác đi rất nhiều. Cao hơn, xinh đẹp hơn và đồng thời cũng mạnh hơn. Tu vi hiện giờ của nàng đã là linh tuyền cảnh đại viên mãn, tùy thời đều có thể đột phá vào linh châu cảnh. Còn về việc tại sao nàng lại có mặt ở đây thì kể ra cũng thật trùng hợp, chính là bị truyền tống tới. Tình cảnh của nàng so với đám người Vương Chi thì chẳng khác là bao. 2 tháng trước nàng bắt đầu rời khỏi Yêu Tông để đến Mê Linh Chi địa này thí luyện. Hiển nhiên là nàng không đi một mình. Ngoài nàng thì còn có một người nữa, sư huynh của nàng Thái Thương. Lại nói ở Thiên Tuyền Phong thì địa vị của vị sư huyên Thái Thương này cũng chẳng đơn giản chút nào. Hắn là con trai duy nhất của cửu trưởng lão Thái Hạo và đồng thời cũng là cháu trai duy nhất của nhị trưởng lão Thái Thiếu phần sư phụ nàng. Hậu trường của Thái Thương ở Thiên Tuyền Phong rất lớn, điều đó chẳng cần bàn cãi. Tuy nhiên nó không phải lý do duy nhất khiến hắn được mọi người ở đây kính trọng. Ngoài một gia thế hùng mạnh, một hậu trường vững chắc thì thiên phú tu luyện của hắn cũng rất xuất sắc. 11 tuổi khai nhãn thành công, 20 tuổi trở thành tu sĩ Linh Châu, 40 tuổi đạt đến Linh Châu để tam trọng, có thể nói là vượt qua tất cả các đồng môn cùng trang lứa ở Yêu Tông. Bất kể là xét về gia thế hay tiềm lực cá nhân thì Thái Thương đều rất nổi bật. Đó là lý do tại sao hắn được kính trọng và ngưỡng mộ. Ở Thiên Tuyền Phong có rất nhiều người sùng bái hắn, những cô gái muốn trao thân cho hắn thì càng đếm không xuể. Thế nhưng tất cả đều bị hắn từ chối.